Chương 0683, Nguy hiểm đao. Công Tôn Dần đã lười nhác giải thích nữa, hắn biết rõ, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, Từ Uy luôn có thể tìm ra lời phản bác, đã như vậy, cái kia còn không bằng trực tiếp sáng lên ra hỏa hắn ngược lại muốn xem, Từ Uy có gan hay không chân ướt chân giáo cùng hắn đánh một trận. Từ Uy sắc mặt tâm trầm, hắn thật đúng là không lá gan này. Công Tôn Dần trong tay cây đao kia, chính là trước Trấn Bắc Vương về sau chiến đao. Thanh này chiến đao nghe nói là cao nhân tặng cho, cơ hồ đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ, sắc bén dị thường. Dùng để chém giết cuồng lang kỵ binh, liền cùng thái thịt một dạng dễ dàng. Trước Trấn Bắc Vương Ô Khung được thanh này chiến đao về sau, liền đem trước đó chiến đao đưa cho nghĩa tử Thạch Phá Thiên, về sau hắn bị man tộc Vu Sư chớ chú, chiến tử xa trường. Trước khi chết lại đem thanh này chiến đao đưa cho tuổi còn trẻ Công Tôn Dần. Từ Uy một mực trông mà thèm cây đao này, đáng tiếc Ô Khung lão già kia, thà rằng đem hắn đưa cho Công Tôn Dần cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, cũng không chịu đưa cho hắn, thực sự đáng hận không chỉ có là Từ Uy, những người khác trông thấy. Công Tôn Dần chiến đao trong tay sau cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, xuất phát từ đối với cây chiến đao kia kiêng kỵ, bọn họ chính là bất mãn đi nữa Công Tôn Dần thái độ, cũng không dám thực xông đi lên liều mạng với hắn. Công Tôn Dần thỏa mãn nhìn xem đám người phản ứng, nhưng lại cảm thấy tâm lạnh. Hắn vừa mới giải thích nhiều như vậy, thế nhưng là đối với những người này mà nói, lại còn không bằng một cái chiến đao hữu dụng à, hắn những năm này quả nhiên là sai hoàn toàn. Lôi kéo có làm được cái gì đến cuối cùng, vẫn chỉ có trấn áp tất cả thực lực mới có tác dụng. Nếu không có trong tay hắn thanh này chiến đao, những người này chỉ sợ sớm đã xông tới a, thực sự là quá buồn cười. Hắn đường đường Trấn Bắc Vương, lại muốn dựa vào vũ lực để ước thúc thủ hạ tướng sĩ những người này, đơn giản là một câu có lẽ có lời đồn liền vọt tới Trấn Bắc Vương phủ, muốn tìm Quân Vô Cực trị tội, liền hắn giải thích cũng không chịu nghe. Bọn họ đến cùng có hay không đem hắn trấn này Bắc Vương để vào mắt hắn giải thích, lại còn không bằng Từ Uy châm ngòi hữu dụng. Công Tôn Dần càng nghĩ càng thấy đến tâm lạnh, lại vô ý thức nắm chặt trong tay chôi đao. Hắn mắt lạnh liếc nhìn đám người, đột nhiên nói ra, các ngươi không phải muốn vì Lan Đoá báo thù sao? Lan Đoá bị Thạch Phá Lang trọng thương, các ngươi có thể từng nghĩ tới đem Thạch Phá Lang bắt lại trị tội? Đám người khiếp sợ nhìn xem Công Tôn Dần. Công Tôn Dần lại tiếp tục nói, Thạch Phá Lang chính là trước Trấn Bắc Vương nghĩa tử, nhưng hắn không chỉ không có cảm kích trước Trấn Bắc Vương dưỡng dục cùng dạy bảo tri ân, vợ ơ y ma cùng Lan Đoá ra tay đánh nhau, còn đem Lan Đoá trọng thương. Các ngươi nói, hắn loại này vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa người, chẳng lẽ không nên bị phạt sao? Cũng là các ngươi cảm thấy, hắn coi như tổn thương Lan Đoá, cũng không cần bị trị tội. Các tướng sĩ bị hỏi khó. Một hồi lâu mới có người ấp úng nói ra, chúng ta không nghĩ như vậy, đã có người đi bắt hắn. Vợ ơ y thi tô tờ, bản vương liền ở chỗ này chờ lấy, xem ai có thể đem Thạch Phá Lang cho trộm tới. Từ Uy nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn cố ý hỏi, ô nha đầu đâu, chẳng lẽ ngươi liền mặc cho cái kia Quân Vô Cực hại nàng? Công Tôn Dần hư lạnh nói, ba vị y sư đều bất lực, Từ lao tướng quân nếu là cảm thấy không phục, đại khái có thể tìm những người khác đến trị liệu Lan Đoá. Chỉ cần người kia trình độ tại quân cô nương hoặc là ba vị y sư phía trên, bản vương tức khắc để cho hắn đi vì Lan Đoá trị thương. Từ Uy một mặt giận dữ, lại là không nói ra được phản bác lời. Phong Lang quan gian khổ lại hung hiểm, tổng cộng chỉ có ba vị y sư, đương nhiên phía dưới còn có một số y sĩ. Để cho hắn tìm y dị thuật càng tốt hơn, hắn chỗ nào tìm ra được.